Chương 850, có người nói trà khổ, nhưng mà có người lại nói trà hương. Lâm Nhuế cảm giác, thật giống như cờ cùng rắn, cũng để cho nàng cấp dưỡng sai lệch. Bất quá cái ý nghĩ này mới vừa thoáng qua, Lâm Nhuế liền không để ý nữa. Dẫu sao nàng cái này người luôn luôn tùy tâm, sẽ không đăng tại một chuyện quá mức quấn quýt. Hôm nay có thể làm cho nàng một mực để ở trong lòng, khó mà tùy tiện bung ra. Phỏng đoán cũng chính là chỉ có A Hành phong ấn Lâm Nhuế nói với mấy người, mấy ngày nay ở trên núi coi như là nghỉ phép, tự do tự tại. Bên kia Khương Linh vừa vặn còn đụng phải người quen, liền đi qua tìm bạn. Mà nơi này Âu Dương Tiến coi như là thở ra một hơi dài. Lâm Nhuế cùng đoàn đội người ở bên trong đều biết nàng không mấy vui vẻ, nhưng ai cũng không hỏi nàng cái gì. Ngược lại đều là cố gắng nhường nàng vui vẻ. Trịnh Y Dì thằng ngốc kia còn cố ý đi mua một con chó tới nuôi, mỗi ngày kéo nàng đi lưu cầu. Âu Dương Thiến là đánh từ trong lòng cảm kích mọi người. Bọn họ đang tại làm việc với nhau, thật ra thì đến càng giống như là bạn, giống như là người một nhà cảm giác. Cho nên tâm tình bình tĩnh xuống Âu Dương Thiến, tới tìm được Lâm Nhuế, nói trong nhà mình chuyện. Nhuế Nhuế, ta cùng trong nhà gây gỗ. Nga. Hai cái người ngồi ở bàn đá tử bên cạnh. Trong bình trà ngâm thượng hạng hồng trà. Không thể không nói, bây giờ đang tại Phan Kiến trong mắt, này Lâm Nhuế chính là tổ tông A, dĩ nhiên là thứ gì tốt, liền đem thứ gì biếu đi lên. Mà Lâm Nhuế cũng hào phóng, mới vừa lúc tới, thì cho hắn hai bình đan dược. Hơi hợt nói để tiền phòng cùng bọn họ này người đi đường tiêu xài. Phan Kiến vui vẻ đến thiếu chút nước quỷ. Phải biết hai bình này đan dược nếu như là đạo môn người trong nghề ra giá nói. Đều có thể mua hắn nửa sơn trang. A cũng có người cùng Lâm Nhuế cầu mua qua đan dược, đều là Bạch Gia bên kia hỗ trợ qua tay, cho nên nói, bây giờ Lâm Nhuế đã là tiểu phú bà. Tương đối không thiếu tiền. Cho nên thế tục phương diện, trừ mọc tóc dịch sau, Lâm Nhuế cũng không muốn quá nhiều đồ vật chạy vào. Dẫu sao sẽ đưa tới một ít mất thăng bằng. Bên này nàng nghe Âu Dương Tiến mà nói sau, tỉnh bơ cho đối phương rót một ly trà. Lâm Nhuế nói, có người nói trà khổ. Nhưng mà có người lại nói trà hương. Trà thật ra thì là giống nhau trà, sinh hoạt cũng giống như nhau sinh hoạt, duy người bất đồng. Nhuế Nhuế, ngươi lời này thật là cao thâm chỉ bất quá, cũng rất có đạo lý. Âu Dương Thiến thở dài một cái, nói, đều nói ra ra có quyển kinh khó đọc, đúng là như vậy. Thật ra thì ta cũng biết, ta người nhà đều không phải là người xấu, có thể có lúc, lòng người sống chung, liền xa. Không bỏ ra thật lòng, dĩ nhiên cũng hay thu lấy được không được thật lòng rồi. Thiến tỷ, ngươi cùng cha mẹ ngươi còn có em trai ngươi không giống nhau, đây cũng là ta tại sao thích đến gần ngươi, đem ngươi làm bạn, làm chị nguyên nhân. Lâm Nhuế lẳng lặng nhìn Âu Dương Thiến, nhẹ giọng nói, ngươi rất tốt. Nhuế Nhuế ngươi này khen người, quá trực tiếp, ta đều ngượng ngùng. A Âu Dương Thiến tựa như nói dơ nói. Lâm Nhuế nghiêm túc nói, là thật, ngươi là thật rất tốt. Thất bảo ở bên cạnh trên miệng, đây đã là nhà ta chủ nhân đối với người khác lớn nhất tán dương. A một người chỉ biết đánh thẳng cầu chủ nhân, có thể khen người cũng không dễ dàng. Âu Dương Tiến đi theo Lâm Nhuế bên người như vậy lâu, tự nhiên cũng hiểu bao nhiêu rồi một ít nàng. Hai cái người lại trò chuyện một hồi trong nhà chuyện, Âu Dương Tiến nhớ tới mấy ngày trước thấy, cuối cùng nói, Nhuế Nhuế, nếu ngươi đem ta làm bằng hữu, khi tỉ tỉ, như vậy ta liền không nhãn lực giá hỏi một câu. Ngươi cùng Vân Thiếu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhuế biểu tình trên mặt hơi hơi cứng đờ. Nàng túi đầu, cho chính mình rót một ly trà, uống một hớp. Lúc này mới hơi hòa hoãn xuống. Chúng ta,